Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, đánh bên trái hay là đánh bên phải? Canh 1, nghe được Mã Tông Sư mà nói. Ở đây tất cả trong lúc khiếp sợ sắc mặt người cùng nhau biến hóa. Một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Dương Chân, Liên Liên Phạm Đồng đều không ngoại lệ. Đúng vậy a, Dương Chân mặc dù làm ra long ngâm chính khí, mà lại mắt trần có thể thấy, lộng lẫy sinh động như thật. Thế nhưng là nguyên hoa đan cần luyện chế 40 mấy thiên tài có thể thành đan. Trong thời gian này cần phải cẩn thận tiến hành bồi nguyên. Không cẩn thận liền có khả năng phí công nhọc sức. Chỉ sợ cũng liền Mã Tông Sư dạng này luyện đan tông sư đều không dám khinh thường. Cần cẩn thận một chút, cẩn thận nữa mới có thể luyện chế ra phẩm tướng không sai nguyên hoa đan. Nếu không cũng không trở thành khó khăn đến Phạm Đồng tông sư đều luyện chế không ra được trình độ. Dương Chân mới luyện chế ra một canh giờ, mà lại tạp nham vật liệu tùy tiện xử lý xong sau đó liền một mạch trực tiếp ném vào. Dạng này luyện đan phương pháp, Liên Liên người ngoài nghề cũng nhìn ra không ổn tới. Chớ nói chi là Mã Tông Sư, tài liệu luyện đan hòa tan thành nước, nhiệt độ, hỏa hầu, thậm chí thời gian đều rất là bất đồng. Cần theo thứ tự dựa theo cực kỳ nghiêm khắc phương pháp tiến hành phân loại gia nhập vào. Cho dù là dạng này, ít có sai lầm cũng có thể luyện thành phế phẩm, căn bản không có khả năng thành đan. Dương Chân làm như vậy, đơn giản chính là cầm đám người làm đồ đần đối đãi. Dạng này long ngâm chính khí không phải giả là cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kịp phản ứng. Dựa theo tông sư ý trong lời nói, Dương Chân thế mà sử dụng biện pháp đặc thù kích phát long ngâm chính khí đến che đậy đám người, đem đám người xem như đồ đần đến đùa nghịch. Dương Chân, ngươi đang đùa hoa dạng gì? Tại hai cái luyện đan tông sư cùng rất nhiều đạo hữu trước mặt, lại là dùng ti tiện như vậy thủ đoạn đến lừa gạt mọi người. Đơn giản làm cho cười cho thiên hạ. Nghiêm Phong cười trên nỗi đau của người khác, chỉ vào Dương Chân lớn tiếng quát lớn. Bây giờ có Mã Tông Sư ở bên người cho hắn chỗ dựa. Nếu như có thể để Dương Chân hổ thẹn, vạch trần diện mục thật của hắn, thân phận của Nghiêm Phong địa vị tại Đông Lâm Đảo sẽ đến một loại cực cao trình độ. Nghĩ tới đây, Nghiêm Phong liền từng đợt hưng phấn, tầm mắt sáng rực mà bất thiện nhìn chằm chằm Dương Chân. Trên mặt lại một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Dương Chân ngẩng đầu nhìn Mã Tông Sư một chút, tầm mắt nhảy qua Nghiêm Phong cái này luyện đan giới đại thiên tài, rơi vào Phạm Đồng trên mặt, nói ra, Phạm tiền bối không ngại chỉ điểm một phen tại hạ. Cái này... Phạm Đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi lên phía trước, nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ trong không khí đan thơm cùng nghe nói không trung long ngâm. Mã Tông Sư cười ha ha, một mặt khịt mũi coi thường, nói ra, Phạm Lão Huynh không cần như vậy, Lão Phu vì có thể đem nguyên hoa đan luyện chế thành công đi ra, dùng chỉnh một chút thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm này bên trong, Lão Phu đối luyện chế nguyên hoa đan tất cả trình tự cùng hiện tượng đều như lòng bàn tay. Nói đến đây, Mã Tông Sư nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, nói tiếp, nguyên hoa đan đan hoa cương chính bên trong lộ ra nhu hòa. Long ngâm thanh thúy to rõ mà không phải thấp như vậy chìm giống châu ò. Mà đan thơm cũng là thấm vào ruột gan, mà không giống như vậy nồng đậm, cho nên Lão Phu kết luận, Dương Chân ngươi cái này tiểu nhi giờ phút này ngay tại cố làm ra vẻ, căn bản không có luyện chế ra nguyên hoa đan tới. Đám người chung quanh hít vào một hơi, nhao nhao gật đầu phụ họa, Mã Tông Sư nói không sai, Dương Chân chỉ sợ chính là lợi dụng mọi người không cách nào chờ thêm hơn 10 ngày, để hắn hoàn thành luyện đan. Lúc này mới không có sợ hãi gian lận, dù sao lại không cách nào vạch trần hắn. Không thể không nói, tuyệt đại đa số người vẫn cảm thấy chính mình xem thường Dương Chân vô sỉ trình độ. Mã tông sư phen này vạch trần, đơn giản đại khoái nhân tâm, nhưng vào đúng lúc này, nồi áp suất bên trong lần nữa truyền đến một loại thanh âm suy suy không ngừng bên tai. Lần này không chỉ là đi ra từng đợt long ngâm chính khí, còn ở giữa không trung ngưng tụ thành tường thụy, giống từng đợt long ngâm gào thét phía dưới, trầm thấp hữu lực, vô số đạo quang hoa ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, tạo thành một đạo hình tròn cùng loại với đan dược đồng dạng tồn tại. Phạm Đồng bỗng nhiên toàn thân chấn động, một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung đặc sắc tuyệt luân thiên tượng. Hưng phấn nói, đây là đan hoa, thế mà thật xuất hiện đan hoa. Đan hoa vừa ra, luyện đan hoàn thành, cái này, này này đơn giản khó có thể tin. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng a. Dược lão đồng dạng kích động hai tay không ngừng run rẩy. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân trước mặt nồi áp suất, bất chi bất giác đi tới nồi áp suất trước mặt, đưa tay muốn đi chạm đến, tựa như là tại đối mặt chính mình nhiều năm không thấy bạn già một dạng ôn nhu. Chỉ là hai tay không còn mạnh mẽ đanh thép, hơn nữa còn đang run rẩy. Ba, Phạm Đồng một bàn tay đem dược lão tay vuốt ve, có chút bất mãn nói ra, dược lão nhi. Đừng động thủ động cước, phá hủy đan hoa, người chịu trách nhiệm không tầm thường. Dược lão bỗng nhiên tỉnh lại, hổ thẹn nói, Phạm tông sư giáo huấn sự tình. Tiểu lão nhân cả đời năm đan làm bạn, chẳng những không có thành tựu tông sư, bây giờ liền luyện đan chi pháp cùng đan lô đều xem không hiểu. Quả nhiên là, làm thật là khiến người ta ảm đạm thương tâm, nhất thời càn rỡ. Mong rằng Phạm tông sư chớ trách. Phạm Đồng vừa trừng mắt, nói ra, nói cái gì hỗn thoại, xem không hiểu lại làm sao. Luyện đan nhất đạo bác đại tinh thâm, ai có thể nói mình lô hỏa thuần thanh, xem không hiểu còn hỏi không hiểu sao. Cái này luyện đan chi pháp cùng đan lô chủ nhân chẳng phải tại ngươi trước mặt ta. Lời này nghe dược lão sững sờ, trong mắt lóe ra ngạc nhiên quang mang, tự lẩm bẩm nói ra, nhắc tới cũng là, lấy lão phu cùng tên tiểu hỗn đản này quan hệ, vuốt xuống mặt mò mở miệng hỏi thăm mà nói không chừng sẽ nói cho ta biết. Khụ khụ, Phạm Đồng ho nhẹ một tiếng, lôi kéo dược lão nói ra, từ khi Dương Tiểu Hữu sau khi đến, lão phu đã cảm thấy Dương Tiểu Hữu định không phải tầm thường hạng người. Thấy một lần phía dưới rất là mừng rỡ. Sau đó người lão đầu tử này có thể nhất định phải vì lão phu dẫn tiến một phen. Lại là thiếu niên tài tuấn, lão phu thích kết giao nhất. Dược lão hóa đá, mờ mịt nhẹ gật đầu. Chung quanh chi cạnh lỗ tai nghe lén đám người thần sắc hãi nhiên vô cùng. Cũng cổ quái vô cùng. Cái này, đây là cái kia đức cao vọng trọng. Người bình thường muốn gặp một mặt đều muốn các loại rất lâu Phạm Đồng tông sư sao? Bạch, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Các loại ước ao ghen tị ánh mắt vù vù hướng về Dương Chân đâm tới. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Chân lúc này đã hóa thành đầy phấn. Mẹ nó, người so với người làm người ta tức chết. Ở đây tất cả mọi người muốn cùng Phạm Đồng tông sư kết giao mà không được nó cửa. Nhất là muốn cầu đan người, càng là nghĩ hết thảy biện pháp, còn kém quỳ gối Phạm phủ ngoài cửa không nổi. Cứ như vậy muốn gặp được Phạm Đồng tông sư, còn phải xem hắn lão tâm tình của người ta. Muốn cầu lấy một viên đan dược, càng là cần bỏ ra cái giá khổng lồ, không có cách. Dù sao cấp bậc tông sư luyện đan sư quá mức thưa thớt chân quý. Thế nhưng là Dương Chân hắn. Dương Chân hỗn đản này chẳng qua là âm một tiếng ném đi một cái bộ dáng cổ quái đan lô đi ra. Tùy tiện con gà mù đảo cổ một cái đan tài. Liền để Phạm Đồng không tiếc buông xuống tư thái. Đi mời dược lão tự thân vì hắn dẫn tiến Dương Chân. Xem ra. vô luận hôm nay biệt đan kết cục như thế nào, Dương Chân chú nhất định phải trở thành Phạm Đồng thượng khách a. Hoa U Nguyệt nghe nói như thế, sau đó trên mặt kìm lòng không được lộ ra một tia cuồng hỉ. Tầm mắt loè loè nhìn chằm chằm Dương Chân mặt, Dược lão càng là kịp phản ứng, liên tục không ngừng gật đầu vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên, nếu đi tới Phạm tông sư trong phủ, nào có không tiếp đạo lý, ngươi yên tâm, chờ Dương Chân luyện đan hoàn thành, ta tự mình đối với hắn nói, vậy làm phiền. Phạm Đồng cười ha ha, một bên Mã tông sư một mặt mộng bức, thần sắc âm trầm không chừng nhìn xem Dương Chân, trầm giọng quát, Dương Chân, ngươi còn muốn cố làm ra vẻ tới khi nào? Chẳng lẽ muốn mọi người ở chỗ này chờ ngươi hơn 10 ngày? Dương Chân nhìn thoáng qua nồi áp suất phun ra ngoài nhiệt khí, lườm Mã tông sư một chút nói ra, Mã tông sư đợi một chút, đừng sốt ruột, đánh mặt sự tình chờ một lát. Kia cái gì, ngươi nói ta là đánh bên trái tốt hay là bên phải tốt đâu? Mẹ nó, như thế không kịp chờ đợi, ngươi cho rằng nồi áp suất luyện đan dễ dàng sao như vậy? Vô luận là trận pháp hay là tài khí minh văn, thậm chí nồi áp suất bên trong áp lực lớn nhỏ, đây đều là có coi trọng, sơ ý một chút liền trang bức không thành bị cái kia. Một bên lén lén lút lút chính phủ phục tiến lên, hướng về bên này trộm được tiện mèo. Nghe vậy híp mắt nhìn chòng chọc vào nồi áp suất bên trên phun ra ngoài hương khí, nói thầm nói ra, đương nhiên là hai bên đều đánh a hỗn đản. Một bên nói thầm, tiện mèo một bên không ngừng ngửi khí, hai mắt tỏa ánh sáng, chồng mông lên chậm rãi hướng về phía trước cọ, giáo giác ánh mắt một mực chăm chú vào nồi áp suất bên trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.